Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 119, chương 121, rời đi Thanh Khâu. Tương đương, ban đêm hôm ấy, chờ Đát Kỷ về đến phòng lúc, Đế Tân liền đem mình cùng thánh nhân đối thoại, nói cho nàng. Đát Kỷ cổ quái nhìn Đế Tân liếc một chút, ngươi còn dám chọn làm hôn quân đâu. Ngươi thì không nhìn ngươi chiến tích, trừ bỏ bị ngươi có thể soát hắc danh tiếng, ngươi chỗ nào làm qua một kiện cùng hôn quân muốn làm sự tình. Hiện tại đại thương, đã đánh cho Bắc Cương quỷ phương, thổ phương hung hăng muốn gia nhập vào, thậm chí vì thế không tiếc cải biến gia phả, nhận chính mình vì hoàng đế con cháu. Trong nước Tư Chấn chư hầu, cũng bị diệt ba, thì thừa một cái Tây Kỳ tại cái kia kéo dài hơi tàn. Vẫn là xem ở đối phương là phong thần nhân vật chính trên mặt mũi. Chớ nói chi là đem lãnh thổ thu làm thuộc nhà nước. Lại thống nhất đo lường, đẩy ra kim ngân đồng tam cổ tiền tài tiền tệ, cùng xài muối, nuôi dưỡng, chỉ định lịch pháp chờ vô số lợi quốc lợi dân sự tình. Đế Tân cũng nhìn ra Đát Kỷ trong ánh mắt chế nhạo. Ngượng ngùng xoa xoa cái mũi. Đây là hắn muốn làm sao? Muốn trách chỉ có thể trách kiếp trước loại hoa nhà. Mỗi ngày cho hắn quán thâu năm giảng tư Mỹ. Không có việc gì liền dạy thụ đồ long thuật. Còn đem tri thức đường hoàng đặt ở võng thượng, khiến người ta tùy ý quan sát, càng là có không ít tiểu thuyết viết nhập trong đó, tăng cường thú vị tính, làm một cái nắm giữ bình thường tam quan người hiện đại. Muốn ta thật đi tai họa đồng tộc con dân, tỉ như mổ bụng phán tử, pháo lạc trung thần, moi tim mổ lá gan loại hình, cô vương thật làm không được a, tương đương cái kia đẫm máu chẳng diện, ta thật sẽ phun ra. Tương đương, khụ khụ, Đát Kỷ cũng cảm giác mình quá mức, hò nhẹ hai tiếng lấy đó xấu hổ, đổi đề tài, chuyển đến về nước một chuyện phía trên. Phu quân, người thật suy nghĩ kỹ càng, dự định hồi triều, người cũng đừng quên, thanh danh của ngươi chủ yếu cũng là dựa vào không tại triều đường. Không xử lý chính sự soát đi ra, ngươi lần này đi, lại bạo điểm lợi quốc lợi dân chi vật, ta sợ ngươi thanh danh này. Chấm ngoặc kép, Đế Tân tức giận hướng Đát Kỷ vung một cái xem thường. Cái này tiểu bảo bối, liền không thể ngóng trông chính mình điểm tốt. Yên tâm, lần này, ta có sách lược vẹn toàn. Tương đương, ồ, phu quân lại có như thế nắm chắc. Đát Kỷ trêu đùa, muốn không phu quân nói cho ta nghe một chút, tham khảo một chút, cũng vì phu quân ra nghĩ kế. Đát Kỷ nội tâm ý tưởng chân thật nhưng thật ra là không biết lão công lại làm ra đến cái gì lợi quốc lợi dân đại sự. Tựa như là phơi muối cùng nuôi dưỡng một dạng. Nói sao không ăn thịt cháo. Kỳ thật chân chính hàm nghĩa là làm nuôi dưỡng. Để dân chúng, thậm chí bách tộc trên bàn ăn một món ăn. Tăng cường nhân tộc thể chất. Dù sao phu quân không muốn danh tiếng, chắc chắn sẽ không chính mình đi làm. Công đức của ta tạm thời đủ rồi. Vừa vặn cho muội muội nhã nhã. Dung Dung làm điểm công đức. A, đúng, còn có cửu muội cùng tỳ bà muội muội. Chính mình đồ tốt, cũng không thể toàn bộ đưa cho phía ngoài đồ đĩ. Ân, đúng vậy, tam tiêu tại Đát Kỷ trong mắt, cũng là đoạt chính mình công đức đồ đĩ. Hắc hắc, kỳ thật rất đơn giản. Ta nhằm vào cũng là tế tự cùng thư tịch. Ta dự định đoạn tuyệt người tuẫn, đốt sách hố phương sĩ. Tương đương, cái gì? Đát Kỷ con ngươi trợn tròn. Đế Tân muốn đối tế tự cùng thư tịch phương sĩ ra tay, tuyệt đối không thể. Tương đương, Đát Kỷ khẩn trương nói ra. Tế tự sự tình, sau lưng có vô số yêu tộc hưởng dụng đồ ăn, đốt sách chôn người tài. Ngài đây là muốn chặt đứt hương hỏa thần đạo truyền thừa a? Tương đương đại vương, việc này nhất định sẽ dẫn tới chủng tộc khác đối với nhân tộc mãnh liệt phản công. Nghĩ lại a. Tương đương, đúng vậy. Đát Kỷ nói xác thực không sai. Chân chính thánh nhân, thiên đình thần linh, kỳ thật cũng không cần dùng người để tế tự. Chánh thức đang cần dùng người tế tự. Nói trắng ra là cũng là những cái kia cô hồn dã quỷ. Những cái kia yêu thích đồ ăn tàn bạo chủng tộc. Bọn họ để bảo vệ một thôn, một trấn, nhất thành an toàn, đem đổi lấy nhân tộc lấy hài đồng. hoặc nữ nhân tới tế tự. Dùng cái này hợp lý hợp pháp hưởng dụng đồ ăn. Mặc dù cũng nhiễm huyết sát, nhưng có hộ thành công lao, công đức cùng nhiệt khí triệt tiêu. Chỉ cần không đồ thôn, bất diệt thành, cũng sẽ không dẫn tới thiên đình thảo phạt. Về sau, cũng phát triển đến dùng người để chôn cùng. Sẽ để cho chết đi tiền nhân dưới đất cũng có người làm chiếu cố nghe đồn. Đến mức thiêu hủy những cái kia dã cô thiền thần đạo cùng đoạn tuyệt hãm hại lừa gạt phương sĩ. Đó không phải là đoạn tuyệt hương khói thần đạo sao? Có một ít chủng tộc, tỉ như hoàng thử lang, xà, bao quát một số lại chi hồ ly tộc, lang tộc, nhưng chính là dựa vào hấp thu nhân tộc tế tự hương hòa tu luyện. Tương đương kiếp trước trong truyền thuyết Đông Bắc xuất mã tiên. Chính là trong đó hương khói thần đạo đại biểu. Tương đương, PS, thiên đình hưởng dụng hương hòa khác biệt. Bọn họ nhất định phải bảo hộ một phương. Hoàn thành chức trách của mình, thiên đạo mới có thể đem hương hỏa bên trong độc tính loại trừ. Như thế hấp thu mới sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Đương nhiên, không đi được thiên đình xa xôi tiểu tiên, cũng sẽ không để ý hương hỏa bên trong cái kia chút điểm độc tính chính là. Đế Tân Trấn An Đát Kỷ, nói ra, trước kia không thể không tế tự người Tuẫn. Đó là bởi vì nhân tộc không đủ mạnh, không bảo vệ được con của mình. Cho nên mới không thể không hy sinh một phần nhỏ, đổi lấy phần lớn người tồn tại. Hiện tại đại thương đã đủ mạnh, đầy đủ bảo hộ dưới trướng con dân. Dựa vào cái gì còn muốn dùng người để tế tự? Không chỉ có như thế, ta còn muốn triệt để đoạn tuyệt người Tuẫn. Về sau chôn cùng không được có người sống, chỉ có thể dùng đào dũng thay thế. Tương đương đến mức đốt sách chôn người tài. Bảo bối người yên tâm, nông công thương thư tịch, tiên hiền thư tịch, ta cũng sẽ không đốt cháy. Ta đốt cháy, chỉ có những cái kia gạt người đồ chơi. Còn có phương sĩ, suốt ngày chính sự không làm, chỉ biết là gạt người. Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Thật có tiền đồ, đi học thánh nhân lập giáo. Dạy bảo nhân tộc tích cực hướng lên, không ngừng vươn lên, hãm hại lừa gạt phương sĩ. Tại ta đại thương không có có sinh tồn đất đai. Tương đương thế nhưng là, người dạng này sẽ khiến mãnh liệt phản công. Tương đương mà lại, có chút chủng tộc, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ trần chờ nói ra. Hồ tộc thì có một cái xa xôi chi nhánh là xuất mã tiên. Nàng làm sao không biết bên trong cong cong lượn lượn. Người nói là hồ tam quá sữa đi. Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ là thật tâm thật ý thủ hộ nhân tộc. Không ăn đồ ăn, chỉ cần hương hỏa. Chỉ là một cái tiểu tiên, ta còn không có tâm tư nhằm vào bọn họ. Tương đương ta châm đúng, chỉ là những cái kia không trợ lý, lại hữu dụng hoảng sợ bức bách nhân tộc không thể không tế tự đám gia hòa. Tương đương, Đát Kỷ vẫn còn có chút lo lắng. Thật sự là hai chuyện này quá lớn, chỉ dựa vào đại thương, không nhất định có thể chơi được. Đừng quên, nhân tộc tuy nhiên cường đại, cũng là hồng hoang đệ nhất chủng tộc. Thiên định chủ giác, có thể nhân tộc thân thể suy nhược. Hồng hoang bách tộc bên trong là có rất nhiều loại tộc dựa vào bóc lột nhân tộc sinh tồn. Sinh sôi, Đế Tân như thế nháo trò. Chỉ sợ thanh danh của hắn tương lai thì thật rửa không rõ. Tương đương Đế Tân nhìn lấy Đát Kỷ còn đang do dự. Cười cười, nói ra kiếp trước Lỗ Tấn nói rõ. Vì nhân tộc, cùng toàn thế giới là địch lại như thế nào? Bất quá là đi ở can đảm hai côn lôn, cúi đầu cam vì trẻ con trâu thôi. Tương đương, đại vương. Tương đương, Đát Kỷ trong mắt lóe ra mê ly sắc thái. Thời khắc này Đế Tân, rất đẹp, tương đương đẹp trai đến ta chân đều mềm nhũn, ngụm nước, không cầm được chảy ra ngoài. Sau đó, ban đêm hôm ấy, Đế Tân thân thể cùng eo, lại bị một lần vô cùng nghiêm khắc khảo nghiệm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.